Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Hải quân bản bộ đối sách. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas vừa mới dẫn theo bác ghi đi ra tửu quán, đã nhìn thấy tại đối diện chân tường dưới, ngồi xổm một tên. Gia hỏa này chính là trước mấy ngày bị Gromas dùng một chút xíu berry liền 10 phần, giá rẻ, mua. Ra mua Bartolomeo, trên người hắn vẫn như cũ có chút chật vật. Tổn hại quần áo bên trên khắp nơi đều là khô cạn huyết dịch. Bất quá tựa hồ những này đều không phải là từ trên người hắn chảy xuống máu. Mà là đối thủ của hắn bắn tung tóe đến trên người hắn huyết dịch. Nhìn cái này mấy ngày bên trong. Bartolomeo cũng là đi làm một chút, không có ý nghĩa, việc nhỏ. Tại nhìn thấy Gromas về sau, Bartolomeo rất nhanh đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Sau đó nhìn hắn nói ra, chúng ta muốn đi đâu? Gromas một tay nhấc lấy bác ghi, một bên quan sát một chút ra hỏa này. Sau đó khóe miệng một phát, cười hỏi, xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người bà đâu? Không cần chiếu cố sao? Bartolomeo nhìn một chút mình vết máu trên người. Sau đó mở miệng nói ra. Ta đã chiếu cố tốt. Ở chỗ này, không có người sẽ còn dám đúng a bà bất lợi. Sau này cũng sẽ có người giúp ta chiếu cố tốt nàng. Có đúng không? Đã ngươi đã không có nỗi lo về sau. Vậy liền đi theo ta đi. Chó con tử. Gromas cười lớn nói. Ta không phải cái gì chó con. Ta gọi Bartolomeo. Bartolomeo có chút bất mãn mở miệng nói ra. Không, ngươi bây giờ còn xác thực chỉ là cái chó con tử. Bartolomeo, nhưng là không quan hệ. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ trở thành sói. Gromas cũng không quan tâm cái kia bẩn thỉu tóc. Trực tiếp một thanh ấn đi lên. Vuốt vuốt rồi nói ra. Sau khi nói xong. Gromas cũng không có lại đi để ý tới Bartolomeo cái gì, mà là dẫn theo bác ghi hướng phía bến cảng đi. Bartolomeo nhìn xem Gromas thân ảnh, sau đó nhẹ giọng nỉ non một câu nói, trở thành sói, sao? Sang gia hỏa này ngược lại là có chút hiếu kỳ đi tới bên cạnh hắn. Sau đó sờ lên cằm quan sát một chút Bartolomeo, sau đó hết sức cảm thấy hứng thú nói. Ta nói, tiểu tử ngươi muốn hay không quăng Gromas, đi theo ta à, đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật tên tuổi của ta muốn so Gromas lớn đâu, ta thế nhưng là hải tặc hoàng đế đâu. Đi ở phía trước Gromas khi nghe thấy sang cái này ở trước mặt đào chân tường lời nói cũng là dở khóc dở cười, quay người đối sang nói ra. Các người những bình dân này cũng có mặt cùng ta cái này tương lai công tước đại nhân tranh người. Thật sự là làm càn. Ta cũng là quý tộc. Kỳ thật trước đó sang nói Giozinto Long cung thành Neptune vương tộc muốn cho Gromas phong. Tước lời nói cũng không phải là nói lung tung. Tin tức này cũng sớm đều đã có chỗ lưu truyền. Chỉ bất quá không có người nào chú ý thôi. Chỉ có giống hắn sang. Mi hóc, bác ghi những này Gromas hảo bằng hữu lại bởi vì thường xuyên chú ý tới tin tức của hắn mà biết. Chuyện này, Neptune vương xác thực chuẩn bị cho Gromas phong tước, đồng thời liền cùng vừa rồi Gromas nói, phong hắn một cái công tước địa vị, từ cái thế giới này chế độ cùng chủ lưu giá trị quan đến xem. Không hề nghi ngờ, là quý tộc chính trị, quý tộc quản lý bình dân hết thảy. Quý tộc nắm giữ quốc gia chính trị quyền lợi, quý tộc tạo thành giai cấp thống trị, có thể ảnh hưởng đến cũng cải biến đây hết thảy chỉ có thực lực. Khi cá nhân thực lực cường đại nhất định trình độ thời điểm, quý tộc cũng phải cấp người nhượng bộ, nhưng là chân chính có thể làm đến bước này người, cùng toàn bộ thế giới nhân số so sánh, hoàn toàn liền là giọt nước trong biển cả. Cái thế giới này nhân số có bao nhiêu đâu? Liền xem như chính phủ thế giới đều không thể đi thống kê. Nhưng là từ đơn giản nhất hai cái phương diện đến xem. Có thể nhìn ra được, dù là nơi này chế độ phần lớn vẫn còn tương đối lạc hậu, thời Trung Cổ, cảm giác. Nhưng nhân khẩu số lượng đúng là rất bạo tạc. Trước tiên nói vương quốc Alabasta đi. Quốc gia này thủ đô Alubana quân thường trực liền có 600.000 nhiều. Đồng thời đây là quân thường trực. Nói cách khác bọn hắn là quân nhân chuyên nghiệp. Dựa vào quân lương sinh hoạt cái chủng loại kia. Mà thôi thời Trung Cổ sức sản xuất làm cơ chuẩn. Muốn phải nuôi sống 600.000 nghề nghiệp quân đội. Nó cần nhân khẩu hoàn toàn có khả năng đạt tới 600.000. 10 nuôi 1 là cơ sở tiêu chuẩn. Đây vẫn chỉ là Alabasta thủ đô Alubana quân thường trực. Toàn bộ Alabasta vị trí chỗ đảo Sandy dạng này loại cực lớn hòn đảo. Có rất nhiều cỡ lớn thành trấn. Ngày sau Crocodile ở nơi đó khuây gió nổi mưa. Làm ra phản quân nhân số đều cao tới 1 triệu cấp bậc. Cho nên có thể suy đoán ra vẻn vẹn một cái Alabasta. Nó tổng nhân khẩu số lượng nhất định là siêu quá chục triệu cấp. Lại từ một phương diện khác đến xem, hải quân bản bộ Marineford tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Từ các nơi trên thế giới chiêu mộ mà đến tinh nhuệ tướng tá sĩ quan tham chiến nhân số liền cao tới 100.000, đây là tinh nhuệ cấp bậc. Phổ thông tướng tá sĩ quan số lượng liền không cách nào lường được. Từ một cái thượng tá quyền chỉ huy đến xem, trong 4 biển căn cứ, nó quan chỉ huy phần lớn đều là thượng tá cấp, bọn hắn dưới trướng hướng thiếu đi nói, làm sao cũng phải có cái khoảng 500 người xây dựng chế độ A. Từ cái này cũng đó có thể thấy được đám hải quân vì cái gì lại được xưng là chân chính biển bá. Chủ, chỉ là bọn hắn cái này cơ sở binh lực. Cũng đủ để nghiền ép tất cả cái gọi là thế lực lớn. Đây cũng là chính phủ thế giới vì cái gì có thể thống trị toàn bộ thế giới hơn 800 năm nguyên. Nhân chủ yếu thứ nhất, cái kia cũng là bởi vì hải quân thật quá mạnh, đơn giản liền là cự vô phách. Nếu như chỉ dựa vào nhiều người liền có thể cân nhắc tất cả thắng bại. Như vậy đừng nói dâu trắng, liền xem như đem Gromas còn có sang. Kaido, Big Mom bọn hắn cùng tính một lượt bên trên, liên hợp lại đi tìm hải quân phiền phức, đoán chừng cũng không đủ hải quân một cái. Trên thế giới này, cường quyền tức là chân lý, bên thắng mới là chính nghĩa. Như vậy một vấn đề liền đến, vì cái gì hải quân có thể một mực đại biểu cho chính nghĩa đâu? Đáp án cũng rất đơn giản. Bởi vì bọn họ vẫn luôn là đứng tại bên thắng trên lập trường đó a. Nói tóm lại, liền là người trên thế giới này miệng số lượng vô cùng bạo tạc. Giống Gromas bọn hắn loại này có thể từ quy tắc bên trong thoát khỏi trói buộc thực lực phái mặc. Dù không ít, nhưng là cùng cơ sở nhân số vừa so sánh, đơn giản liền như là kiến hôi, mà cái này khổng lồ cơ sở nhân số. Cơ bản đều là xây dựng ở quý tộc chính trị phía trên. Cho nên người bình thường ngươi muốn cùng quý tộc thông gia cũng không phải là không được. Nhưng là ngươi muốn trước nghĩ biện pháp cải biến mình giai cấp. Đem mình cũng thay đổi thành quý tộc mới được. Lời nói như vậy mới có thể bị quý tộc giai cấp tiếp nhận. Đồng dạng, bởi vì loại này thâm căn cố đế tư tưởng cũng đã kéo dài hơn ngàn năm. Cho nên liền xem như các bình dân cũng cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Đây cũng là Neptune vương tộc tại sao phải nghĩ biện pháp cho Gromas phong tước nguyên nhân. Bởi vì vô luận bọn hắn là hiền vương cũng tốt, vẫn là bảo chúa cũng được. Bọn hắn bản thân đúng là đứng tại quý tộc trong giai cấp. Cho nên bọn hắn cũng muốn giữ gìn cái này giai cấp. Cái gọi là cái mông quyết định đầu, không bên ngoài như thế. Tựa như Gromas, nếu là hắn tại xuyên qua mới bắt đầu liền thành cái thiên long nhân. Hắn khẳng định là không thể nào đi làm cái gì hải tặc. Tuyệt đối phải nghĩ biện pháp củng cố thiên long nhân đặc quyền cùng thống trị. Đem toàn bộ thế giới đều áp chế ở hắn giai cấp phía dưới. Dù sao dạng này mới phù hợp lợi ích của hắn cùng lập trường mà. Đến tại cái gì thối nát không mục nát. Gia đọa không đọa lạc, người quản hắn như vậy nhiều đây. Mình qua thoải mái là được rồi a. Ngay tại Gromas cùng sang đấu võ mồm thời điểm, Bartolomeo cũng là mở miệng nói ra, ta đã cùng Gromas đại nhân xong khế ước, coi như ngươi là cái gì hải tặc hoàng đế, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Kiệt ha ha ha ha ha, nghe thấy được sao? Sang, ta chó con tử thế nhưng là rất trung tâm. Gromas 10 phần đắc ý đối sang dám thúi nói. Mà Sang lại có chút khó chịu lườm Gromas một chút, sau đó nói, chờ hắn trở thành sói về sau, nhưng liền sẽ không giống chó trung thành, đến lúc đó ta lại đến đào hắn. Kiệt ha ha ha ha, ngươi lại khi nào gặp qua sói phản bội qua lang vương đâu? Gromas không thèm để ý chút nào, cười lớn nói, cứ như vậy cười cười nói nói ở giữa, lốc tao trải qua một tuần nhiều thời giờ, cuối cùng đem Gromas ba người bọn hắn đại nhân vật cho thoát khỏi. Không chỉ là thôn trấn đám người bên trên thở dài một hơi, trên thị trấn đám hải quân cũng là theo chân thở dài một hơi. Liền ngay cả kề bên này hải vực những cái kia hải tặc nhóm cũng là thở dài một hơi. Lốc tao lại muốn thành vì hải tặc nhóm hỗn loạn thiên đường. Hải quân bản bộ Marineford, Sengoku đại tướng cũng là tại nghe lấy đến từ Đông Hải Lốc Tao hải quân liên lạc Đen Đen Musi. Người nói là ba người bọn hắn cùng rời đi Lốc Tao, hướng về một phương hướng đi sao? Sengoku đại tướng có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Sengoku đại tướng, bất quá giống như trong đó lăn lộn tiến vào một cái người kỳ quái. Tựa hồ là cái mở gánh xiếc thú dốc cơ. Danis thượng tá cũng là có chút không quá chắc chắn nói ra. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này Sengoku đại tướng cũng không có để ý cái gì. Người ta mở tiệc rượu tìm cái dốc cơ cùng gánh xiếc thú tới biểu diễn cũng rất bình thường nha. Nói thô lỗ một điểm, lấy bọn hắn những này hải tặc thân phận mà nói, bọn hắn liền xem như chiêu Otohime. Làm cái lộn xộn cái gì, nằm sấp thể, cũng là rất bình thường. Nha, dù sao cũng là lấy tự do tên, đi tội ác sự tình ác đảng nhóm mà. Không cần để ý những này cạnh cạnh góc góc vấn đề. Thông chi Đông Hải các nơi trụ sở, nghiêm mật quan sát bọn hắn động tĩnh. Chúng ta bản bộ bên này cũng đã phái nhân thủ tiến đến Đông Hải tỏa chấn. Sengoku đại tướng nghĩ. Nghĩ sau mở miệng nói ra, sang cùng Gromas còn có Mihawk ba người tụ cùng một chỗ. Coi như đám hải quân không định cùng bọn hắn lên cái gì xung đột. Nhưng là để cho an toàn, vẫn là muốn có người đi nhìn chằm chằm. Dù sao Đông Hải khoảng cách cái này Marineford còn là có khoảng cách nhất định. Mà toàn bộ Đông Hải hải quân thế lực cộng lại cũng không đủ ba người bọn hắn hòa hài. Cho nên vì để tránh cho xuất hiện cái gì đột phát sự kiện, không ai có thể chống đỡ được tình cảnh. Hải quân bản bộ đương nhiên là muốn điều động cao thủ tiến đến trấn giữ. Đông Hải làm hải quân anh hùng gặp trung tướng cố hương. Phái người đi Đông Hải trấn giữ lời nói. Chọn lựa đầu tiên liền là hắn A. Lúc này gặp đã mang theo cu gian bọn hắn những này chân chạy các tiểu đệ tiến về Đông Hải. Trên danh nghĩa là bản bộ giám sát tuần tra, kỳ thật vụng trộm chính là vì nhìn chằm chằm Gromas bọn hắn. Campbell bên trong, hải quân quân hạm nhóm sớm đã đổi mới. Tại ma cải đại pháp sư Vegapunk tiến sĩ kỹ thuật chống đỡ dưới. Kiểu mới quân hạm đã có thể tự do ra vào Campbell. Cái này cũng cho hải quân tại các nơi hải vực cấp tốc đưa lên sức chiến đấu mang đến rất lớn nhanh. Gọn, là một trận không tầm thường cách mạng. Lúc này gặp trung tướng đầu chó quân hạm thì đang ở xuất lĩnh lấy một hạm đội. Tại cái này phi thường bình tĩnh trên mặt biển đi tới đâu. Tại cái này cái đầu chó quân hạm bong thuyền. Gặp một bên tùy tiện ăn sen bay. Vừa mở miệng nói ra. Kỳ thật các ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Trước đó tại trong hội nghị không phải đều phân tích qua sao. Ba người bọn họ tập hợp một chỗ lớn nhất khả năng liền là phổ thông tụ hội. A. âm mưu cái gì đến không cần thiết làm như thế quang minh chính đại a. Từ đoạn thời gian gần nhất đối ba người bọn họ quan sát đến xem. Bọn hắn xác thực cũng chính là đang một mực mở tiệc rượu thôi. Cho nên lần này chúng ta liền đem nhiệm vụ này xem như là nghỉ ngơi tốt. Các người trước đi theo đám bọn hắn. Lão Phu muốn đi vương quốc Gâu Ga nhìn xem ta bảo bối các cháu. Cu gian gia hỏa này khi nghe thấy gáp trung tướng cái này phi thường không chịu trách nhiệm sau. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Gáp tiên sinh, cái này trong khi làm nhiệm vụ, người chạy loạn khắp nơi. Vạn nhất thật xuất hiện biến cố gì, không có ngươi tọa trấn, chúng ta cũng có chút cầm không vững a. Gáp thì hùng hồn đối Cu gian nói ra. Cu gian a, ngươi đã không còn là tiểu hài tử. Lúc đầu không ra Marizoa sự kiện kia ngoài ý muốn, ngươi đã là chúng ta hải quân bản bộ đại tướng. Thân là đại tướng, ngươi lại không thể có điểm đảm đương sao? Đây cũng là lão phu đưa cho ngươi một đạo khảo nghiệm a. Hảo hảo làm. Cu gian nghe vậy cũng là liếc mắt. Nếu là theo tới chính là Zephyr lão sư lời nói, hắn Cu gian còn thật sự có khả năng tin lần này giải thích. Nhưng là gáp thôi đi, nếu là hắn tin mới có quỷ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?